Một nữ hai ba nam, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 32 Hoàng Phủ Trạch Đoan là hoàng tử tôn quỷ, lại ăn mặc luôn luôn tùy ý, tóc dùng một cây châm cắm lên đỉnh đầu, trên người một bộ ngắn gọn xanh đậm hoặc là xám đậm, nguyên liệu có thể là vân cẩm quý báu, cũng có thể là vài bộ thô, hiện tại lại là một thân trường bào lụa xanh bình thường, bên hông mang một cái dây lưng cùng sắc, ngoài ra liễn ngọc bội trang sức cũng không có. Ẩn Vũ Hàng khi còn nhỏ trải qua khổ, từ trước vẫn luôn không hiểu được vị đại sư huynh này, đã có tài phủ phú khả địch quốc, vì cái gì không đem sinh hoạt của chính mình xử lý tốt hơn một chút, sau khi trưởng thành, kiến thức uyên bác hơn, liễn hiểu được nhân sinh quan trọng hơn nhu cầu. Y Hoàng Phủ đại ca, Diệp Tuệ hướng hắn chào hỏi, trong riêng tư có thể xưng hộ bọn họ tướng công, lúc nhiều người, lại muốn xưng hô khác nhau. Hoàng Phủ Trạch Đoan đi đến đầu giường, đem nàng từ trong lòng ngực Tê Ẩn Vũ Hàng ôm qua, hắn ngồi trên giường ôm ngang thẻ từ để trên đùi, bàn tay tiễn vào trong chăn gầm sờ sờ, chăn lộ ra một góc, một đóa nhũ hoa chà riệp. Tuyết ảnh vào mi mắt nhớ tới tối. Hôm qua triền miên, bụng lại bắt đầu không khỏi khô nóng. Đem đầu phủ lên bộ ngực nàng, ngậm lấy một viên đỏ bừng tinh tế nhầm nháp, một bàn tay trượt xuồng, đi vào giữa hai chân nàng vuốt ve. Nhận dạ trong hoa huyệt nàng còn sót lại ái dịch cùng tinh dịch, đoán biết sự tình nàng vừa làm cùng nhị sư đệ, ánh mắt hắn không giấu nổi một tia đố kỵ. Ngược lại còn làm hắn thêm mất khống chế, đôi mắt đỏ sậm lóe lên tia tà ác, mấy ngón tay càng khoái động sâu hơn, như muốn đòi mạng nàng. Trải qua hơn nửa năm nếm trải quan hệ vợ chồng, Diệp Tuệ thân thể chớ nên mẫn cảm dị thường, khó kìm lòng nổi ôm lấy cổ hắn, nhưng hắn đã giật ra chắn gầm, một đường hôn xuống phía dưới. Ôm, nàng nhịn không được hai chân mở ra cho hắn dễ dàng, nhưng đầu thấy đúng quần hắn đã phồng lên, đuổi một tay với vào bên trong, cầm xoa lên xuống. Nàng thích nơi này của nam nhân, cũng như nam nhân thích nơi đó của nàng. Hoàng Phủ Trạch Đoan bỗng nhiên ngẩng đầu, bắt lấy một tay kia của nàng vói đi vào tiếp. Nàng dùng hai tay cầm, một tay nắm đoạn trên, một tay nắm đoạn dưới. Xoạ nắn, khi thì chậm rãi, khi thì tốc độ nhanh hơn. Hoàng Phủ Trạch Đoan thân mình động phía trước, hai bàn tay nhỏ kia mang lại cho hắn mỹ diệu. Hì, LN không thua gì thân thể của nàng. Hắn ở trong tay nàng rong ruổi, nhanh chóng đình động, môi khẽ nhếch mang theo khát vọng khoái ỉ, con ngươi thâm thúy bị một tầng mông lung như nước bao phủ, khóe mắt lộ ra vài tia đó đậm. Bỗng nhiên tăng thêm thớ dốc, tự mình cưới đi lưng quần, quần rơi xuống, hẳn ôm nàng đứng dậy, chậm rãi xuyên nam căn vào trong hoa huyệt, để nàng cưới ở trên nam căn mình, sải bước đi lên. Mỗi bước đi của hắn là một tầng kích thích, nàng cắn chặt răng nên tiếng rên, tay chân quẩn lấy hắn. Hẳn ôm nàng đi đến trước mặt Tê Ẩn Vũ Hàng, đưa lưng nàng cho nhị sư đệ, cùng nhị sư đệ trao đổi ánh mắt. Tê Ẩn Vũ Hàng nhanh cởi bỏ quần áo, từ phía sau áp sát người nàng hôn lưng và gây nàng. Hẳn vòng đôi cánh tay qua tới vuốt ve bộ ngực năng, đầu ngón tay chạm vào viên đính hồng tràn ra nhiệt tình làm năng động tình không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều mông nàng cưới ở trên người Hoàng Phủ Trạch Đoan vốn đi không dám quả dùng sức, bởi vì hắn quá dài, mỗi lần đều đỉnh nàng giật thống khổ, nhưng là trong cơn hưng phẫn thổi quét như vậy, nàng bên dưới muốn kịch liệt hơn một chút, nàng vịn vào hai cánh tay hẳn, dùng sức chuyển ngồi xuống, lúc. Bảy cơ hồ toàn bộ đâm vào trong cơ thể, rất đau nhưng cũng thực thoải mái, nàng ô ô rên ra tiếng. Tê Ẩn Vũ Hàng thấy vậy dùng hai cánh tay tiếp thêm sức CSB nàng. Nâng lên hạ xuống đón ỉ hùa theo, bàn tay trên ngực nàng vì cử động này mà bóp được chặt, hai đỉnh hồng thêm tê dại. Nam căn Tê Ẩn Vũ Hàng lúc này đã cực kỳ chướng đau, cọ cọ vào khe kiều mông vươn tổ ỉa đung vào nơi hai bộ phận đang kết hợp. Hoàng Phủ Trạch Đoan bên dưới đứng yên không động để tùy ý nàng và Tê Ẩn Vũ Hàng, bên trên miệng áp chặt vào đôi môi đỏ mọng, dày mút cái lưỡi thơm tho của nàng. Bỗng nhiên cảm nhận được nam càn của nhị sư để cọ cọ, trong lòng vỡ động, cảm giác thực không tồi. Tầng tầng kích thích vì vậy bỗng bùng lên dữ dội, hắn mắt khống chế, một tay vịn mông nàng, một tay vươn ra trước ôm lấy thắt lưng nhị sư đệ siết chặt. Hắn buông môi năng, từ từ rút nam căn lùi hết mức về phía sau lẫy đã rồi ra sức đâm mạnh vào hoa huyệt nàng, tay đồng thời dùng lực kéo mạnh từ sau lưng nhị sư đệ, khiến cả ba người dẫn lại sát vào nhau một cái thật chặt. Nam cắn Hoàng Phủ Trạch Đoan xuyên rất sâu vào trong hoa huyệt nàng. Cả ba cùng, lên một tiếng, cơ hồ như cùng nhau bước vào đám mây. Nam căn Tê Ẩn Vũ Hàng tuy không được cắm vào trong hoa huyệt nàng, nhưng cử động mạnh mẽ của đại sư huynh khiến hắn khoái hoạt không ít, cảm thấy bàn tay đại sư huynh đặt trên thắt lưng hắn cũng nóng bỏng hơn, cảm giác cũng từ đó lan tỏa khắp y toàn thuận. Hoàng Phủ Trạch Đoan thân thể bình phương cường tráng, sức lực cũng hơn người, một mình kiên trì cử động mang lại khoái cảm cho cả ba người. Hắn cảm thấy vừa sung sướng vừa tràn đầy tình yêu thương, y bao đang đổi với cả nương tứ lẫn nhị sư đệ. lại nghĩ thương cảm nhị sư đệ, hận chính mình hiện tại không biết làm sao để nhị sư đệ cùng lúc hòa vào cơ thể nương tử để có thể ba người nhập làm một. Đột nhiên trong đầu hắn nảy ra một ý nghĩ, trong nháy mắt rút nam cắn ra khỏi cơ thể nàng, hai tay dùng lực nâng nàng lên cao rồi để kiểu mông nâng lên nam cắn đang ngẩng cao đầu của nhị sư đệ. Phốc say, một tiếng vang lên khi nam cắn Tê Ẩn Vũ Hàng từ phía sau xuyên mạnh vào hoa huyệt Diệp Tuệ. Cả hai kinh ngạc đến mở to mắt nhìn Hoàng Phủ Trạch Đoan. Hắn cũng chăm chăm nhìn vào mắt Tê Ẩn Vũ Hàng đầy ý tử, lại dùng sức chậm rãi nâng nâng lên và thả xuống lần thứ hai. Lúc này cơn sướng khoái ập đến khiến Tê Ẩn Vũ Hàng và Diệp Tuệ mị mắt ngứa đầu rên lên đầy thích thú. Tê Ẩn Vũ Hàng cũng không quản hành động của đại sư huynh nữa mà đứng yên hưởng thụ. Hoàng Phủ một ỉ ạch đoan kiên trì để nam căn mình cọ sát vào phía trước cánh hoa, tay không ngừng nâng lên hạ xuống kiểu mông nàng, làm cho hoa huyệt nàng vừa sung sướng tiếp nhận nam căn nhị sư đệ, miệng nàng vừa dễ di tiếc vòng tay mình. Mắt hẳn vẫn không ngừng quan sát sắc mặt nhị sư đệ, ngay khi thấy nhị sư đệ dục niệm tăng cao gần như tới cực hạn. Hẳn lập tức nâng cơ thể nàng ra khỏi nam căn nhị sư đệ rồi đâm mạnh nám cản của mình vào. Diệp Tuệ á, lên một tiếng vô cùng sướng khoái. Cảm giác vô cùng khác biệt khi lại bị nam căn nhị lão công lần nữa cắm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tê Ẩn Vũ Hàng hoàn hồn, biết đến lượt mình phải chiếu cố cho đại sư huynh và nương tử. Hắn từ phía sau dùng hai tay nâng hai chân nâng mở ra, để thân thể nàng tựa vào trong lòng mình, cánh hoa dễ dàng nuốt lấy nam căn đại sư huynh. Hắn cũng từ từ nâng nâng lên rồi để mạnh xuống, mắt không ngừng quan sát sắc mặt đại sư huynh. Hoàng Phủ Trạch Đoan đứng thẳng người, cằm hơi nhếch lên, hai chân hơi mở rộng, hai tay chắp sau lưng, lộ ra bộ đàng hiên ngang, đứng yên cho nhị sư đệ hầu hạ. À, cảm giác cực kỳ tốt, cứ như vậy hai vị lão công phối họp thay nhau hầu hạ nàng mỗi người được 3-4 lượt. Nàng nằm trong vòng tay người này rên rỉ trong khi hoa huyệt đang cắn nuốt nam căn người kia rồi đổi ngược lại. Thật quá kịch liệt, quá kích thích, quá hoang đường. Nhưng ai quan tâm, miễn nàng và nhị vị lão công đều thích. Lúc này Tê Ẩn Vũ Hàng đang đứng yên khép hờ mắt hướng ai hụ cài y, giác hoa huyệt nàng đang vuốt ve áp nam căn hắn. Bỗng nghe thanh âm Hoàng Phủ Trạch Đoan, nhị sư đệ, lần này đệ mau tới đi, tay hắn cũng nâng hạ nhanh hơn. Không được, nhường huynh tới trước đi ấy. Nói xong luyến tiếc rút nam căn, rời ra tay dùng lực đỡ kiều mông nàng lần nữa để lên nam căn đại sư huynh, hai tay dùng sức động. Tê Ẩn Vũ Hàng cử động ngày càng mạnh và nhanh, thẳng đến khi nước lửa giao hòa, Hoàng Phủ Trạch Đoan như tan vào trong cơ thể nàng, gầm lên rất to phóng xuất. Nàng cũng dướn người lên, tay chân cọ loạn trên người hắn mà đi vào cao trào. Ba người song song ôm chặt một chỗ giữ yên hưởng thụ dư âm. Tê Ẩn Vũ Hàng rời đi lấy một cái khăn lông ném cho Hoàng Phủ Trạch Đoan, đem thẻ thử ôm lại đây, dùng một khăn lông khác lau sạch cho nàng. Có khỏe không, nương tử? Hắn ân cần hỏi, nàng khóe mắt lộ ra mị thái, vẫn chưa khôi phục tình cảm vừa rồi mãnh liệt. Các chàng cảm thấy thỏa mãn là được, nàng vẫn luôn tin tưởng, trả giá nhiều, được đến nhiều, nữ nhân có thể trước mặt người khác như thiên sử, trên giường nhất định phải dâm đãng như ma quỷ, mới có thể đi vào trong tim các trượng phu. Nàng lại gợi ý cho vi phu sao, nương tử? Tê Ẩn Vũ Hàng tay đặt trên hai đóa đấy đà của nàng xoa nắn, cảm thụ trên mặt ni hình đẫy. Sung sướng, nghĩ đến buổi tối nàng có thể còn muốn vất vả một hồi, liễn nhịn xuống thân thể xôn xao, đem quần áo nàng cầm qua đây tự mình mặc vào cho nàng. Hoàng Phủ Trạch Đoan cũng thò tay qua tới hỗ trợ, sờ một cái vào da thịt hàng mới phát giác đông cứng đến lạnh lẽo, ánh mắt lộ ra thương tiếc. Thời tiết càng ngày càng lạnh, nương từ thân thể yếu đuối tiếp tục như vậy sẽ cảm mạo, đợi lát nữa sai hạ nhân đem giường đốt sưởi ẩm đi. Địa vư C Bình Châu rét lạnh, mỗi nhà đều có giường sưởi, nhà có tiền sáng tạo khác người, còn lại là trong phòng thiết kế giường đất lợi dụng ống dẫn cung cấp nhiệt. Hoàng Phủ Trạch Đoan không sự lạnh, trừ phải đến mùa động tháng chạp rét lạnh nhất mới cho người đốt sưởi, nhưng lo lắng thẻ từ chịu đựng không được mới quyết định cho người đốt giường đất trước. Diệp Tuệ nghĩ đến kiếp trước sống ở quê nhà, bởi vì tòa thành thị là ở phương Bắc, mỗi năm tháng 10 liễn mở sưởi, theo âm lịch tính tới, lại là tháng 8-9. Chỉ nói, y hiện tại còn chưa đến thời điểm lạnh, mỗi ngày sớm muộn gì đốt một lát là được. Đợi lát nữa ta sẽ phân phó xuống. Hoàng Phủ Trạch Đoan gật đầu, nói với Tê Ẩn Vũ Hàng. Đệ tới nơi này gặp ta có việc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn biết tính tình sư đệ này, thời điểm thu hoạch vụ thu, rất nhiều chuyện phải làm, chạy đến chỗ. Hẳn nơi này, trừ phi có Tê Ẩn Vũ Hàng sắc mặt có vé ngưng trọng đem Diệp Tuệ đặt ở trên giường, kéo mền qua đáp. Nương tử, nàng nên ngủ chưa, ta cùng đại sư huynh đi thư phòng thương lượng công việc, năng nghỉ ngơi cho tốt áo hủy. Diệp Tuệ hai má y cười thỏa mãn, cái chuyện gì quan trọng mà không chịu nói khi có mặt ta? Chấm, Hoàng Phủ Trạch Đoan sắc mặt nghiêm túc, chuyện người lớn tiểu hài tử không thể náo loạn, ngoan ngoãn ngủ đi, lúc ăn cơm chiều ta tới xem nàng. Hắn đã 30, nói chuyện làm việc luôn có một loại khí khái trầm ổn, hơn nữa người trong hoàng tộc từ khi sinh ra đã có sẵn khí chất tôn quý, tóm lại làm Diệp Tuệ không thể phản bác. Lại đem ta trở thành tiểu hài tử, đi các chàng muốn làm gì thì làm, chuyện ngủ tốt như vậy ta nhịn không được đâu. Diệp Tuệ xua tay cho bọn họ đi ra ngoài, nhìn bóng dáng hai người rời đi, nàng cảm thấy hạnh phúc. Dịch Cầu Vô Giá bảo, khó được có tình nhân, kiếp trước nằm mơ đều mong có được đến tình yên chân thành, sau khi xuyên qua thế nhưng được đến hai cái. Trời cạo, cụ ả nhiên chiếu cầu người xuyên qua, Diệp Tuệ dương dương tư đắc nhắm mắt lại, không bao lâu sau tiễn vào giấc mộng. Một giấc ngủ này luôn đến buổi chiều, cảm thấy tinh thầy no đìa. Kiếp trước công việc làm rất vất bình phương và, ngủ một giấc bình thường cũng phải chờ tới ngày Tết mới được, miễn bàn tới ngày cuối tuần, nàng từ khi có cương vị ở nơi công tác liền cùng thú vui kia bye bye. Mặc Ca Y canh giữ ở cửa phòng ngoài, nghe được phòng trong truyền ra tiếng vang, đi vào tới. Y Hoàng Phú có ra phân phó nô tài, ngài cùng Tê Ẩn gia Cố gia có việc muốn đi ra ngoài một chuyến, tiểu thư nếu là đói bụng có thể ăn trước, muốn nô tài đem khay đồ án tiến vào hay không? Tê Ư Từ lại nói, hiện tại còn không đói bụng. Nói không đói bụng, nhưng Diệp Tuệ lại sai hắn đem đồ ăn vặt trong ngăn tủ lấy ra ăn, nữ hài tử phần lớn có thói quen ăn đồ ăn vặt, cái tật xấu này vẫn luôn không sửa, bữa ăn chính ngược lại ăn ít, bởi vì vụ này mà kiếp trước bị bệnh đau dạ dày, nhưng nếu sửa lại, so muốn mệnh nàng còn khó chịu hơn. Lâm Tổng Quán được thông báo, đem sổ sách mới vừa sửa sang lại vào phòng. Diệp Tuệ ngồi xuống giường mỹ nhân, tiếp nhận sổ sách xem xét, thỉnh thoảng đem đầu nghiêng qua, dùng miệng nhắm nháp đồ ăn vặt Mặc Kỳ đưa. NFT ừ khi thực hiện ghi số kiểu bảng biểu, xem chương mục cũng dễ dàng, nàng kiếp trước học toán rất giỏi, đến máy tính cũng không cần dùng, chỉ cần tính nhấm cũng được. Diệp Tuệ xem xong Dania, sách buông xuống, nói với Lâm quản gia đang đứng một bên. Đây là số sách ngươi mấy ngày liền làm được sao? Không tổ, trong lòng hoảng hốt, vội hỏi. Chấm, xin hỏi Tê Ân phu nhân, có cái gì không đúng không? Diệp Tuệ chỉ vào một chương mục trong đó có hai khoản. Người cầm lại đi, một lần nữa tính toán, sau đó đem thống kê tổng số, xem có phải cái số này hay không. Diệp Tuệ cầm bút chì vẽ lông mày điền cái số lượng trên trang giấy. Tháng này trong phủ chỉ tiêu phí so ra nhiều, quan trọng nhất là nàng mua trang sức tiêu đi không ít, hơn nữa các hạng mục chi phí, chỉ sợ là gia đình người thường mấy đời kiếm mới kiếm được, nhưng nếu nói thân là một tổng quân mà chương mục đầu làm không được thì quá vô dụng. Lâm Tổng Quản trong mắt lộ ra khó tin, tỉ mỉ làm được chương mục chẳng lẽ đều không bằng nàng tùy ý xem xét vài lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không kịp chờ đến lúc trở về, đem bàn tỉnh nhỏ đeo bên hông gỡ xuồng, khẩy khẩy vài cái hạt châu, không bao lâu ra số liệu cùng Tê Ân phu nhân viết ở trên trang giấy to nghi đồng, ý nhật thời trưng ra một khuôn mặt già nua không chỗ dung thân, cũng không dám nữa coi khinh nữ hài từ mười mấy tuổi này. Tân phu nhân, chờ lão Ayo xử uy. Xong, quay lại đưa cho người xem, cái này mất mặt quá độ, Lâm Tổng Quản xấu hổ hành lễ chật vật rời khỏi Ngưng Hương Uyển. Hắn ngại hôm trước bởi vì không cần thở hề đắc tội vị Tê Ân phu nhân này, Hoàng Phủ Trạch Đoan mỗi lúc gặp hắn sắc mặt vẫn luôn không tốt, làm cho trong lòng hắn bất ổn, dùng bảng biểu thống kê trường mục tháng này, nghĩ muốn lập công, không ngờ lại bị tự mình đạp đổ. Mặc Ca Y rất là thống khoái, Tê Yểu Thư cuối cũng đem Lâm Tổng Quản chế phúc xem có ai còn dám coi khinh người. Hắn mỗi lần đi phòng bếp lấy đồ ăn và phân phó mấy gã sai vặt nấu nước tắm, đều bị mấy cái ánh mắt xem thường, bởi vì không muốn làm cho tiểu thư ngột ngạt theo, mới vẫn luôn chịu đựng chưa nói. Diệp Tuệ cân nhắc lời này không đúng lắm, nói, Mặc Ca Y, ở trong cái nhà này, ngươi cùng ta là người chung một đường, có chút ánh mắt khi để người cũng là đối với ta bất kính, ta không cho phép loại này phát sinh. Mặc Kỳ nghỉ nghĩ quyết định nói ra. Đúng là có mấy gã sai vặt nói chuyện thư xê khó chịu, bảo cho bọn họ đi nấu nước hay lấy đồ ăn đều muốn ỏ án trách vài câu, hôm qua phòng kim chỉ trong phủ cấp quần áo cho tiểu thư, vương bà từ quản lý phòng kim chỉ nói tiểu thư xuất thân bần hàn, váy tuyết đoạn mặc không ra hương vị lịch sự tao nhã, một hai đem một hiện mi lưu hồi hề. Đào cấp nô tài nói lại vài câu, vương bà từ mắng nô tài không ra cọng hành nào, đi tới có ra quỷ phủ xin cơm ăn còn dám kén cá chọn canh cũng không. Nhìn xem dáng vẻ quê mùa nghèo hèn có thể đước ngồi bàn tiệc một lần hay không? Cái gọi là đầy tớ ức hiếp chủ nhân nơi nơi đều có, nếu là không trần áp được hạ nhân trong hoàng phủ, sau này đừng nghĩ đứng vững chân. Người đi nói cho thương quản gia một tiếng, đem hạ nhân đều gọi vào Ngưng Hương Uyển ngoại viện. Diệp Tuệ trong mắt lóe lên đầy bực tức, nàng muốn trừng trị một vài hạ nhân, muốn giết gà tác dụng dọa khi. Diệp Tuệ từ khi Lâm Tổng quản ngừng chức bởi vì đối với nhân vật trong phủ đều không thân, dù sao cũng phải an bài một người tin được. Thương Hồng chính là nhị đệ tử của Hoàng Phủ Trạch Đoan, đối với sư phụ trung thành và tận tâm, bị Diệp Tuệ cho làm quản gia lâm thời. Ngoại viện Ngưng Hương Uyển hạ nhân tu tập một đám lớn, tập trung chú ý, có 4-50 người, nam nhiều từ hơn 10 tuổi đến mấy chục tuổi đều có, nữ không, có mấy mười, đều là 3-40 tuổi. Diệp Tuệ khoác hiện áo choàng lông, ngồi ở trên ghế thái sư chính giữa phía trước, Thương Hồng cùng Phát Tài đều đứng. Ê một bên, nàng mặt không biểu cảm nói. Mạc Kỳ, vương bà từ đám bất kính bổn phu nhân là người nào, ngươi chỉ ra cho ta xác nhận. Chính là bà ta, Mạc Ca ý dùng ngón ta vẽ trỏ chỉ một bà từ mập mạp, bá từ kia nhất thời sắc mặt xám trắng. Diệp Tuệ lãnh đạm nhìn thoáng qua, rồi nói với Thương Hồng. Tê Hương quản gia, hạ nhân trong phủ đối với chủ tử bất kính, nên xử trí như thế nào? Khởi bẩm sư nương, quy củ trong phủ, đầy tớ dám ức hiếp chủ nhân, trực tiếp dùng loạn côn đánh chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Hồng đi theo Hoàng Phủ Trạch Đoan nhiều năm, việc giết người không ít làm, nói loạn côn đánh chết tựa như đang nói thời tiết mát mẻ. Vương bà từ sắc mặt xám như cho tàn, sợ tới mức nằm liệt trên mặt đất run run rẩy rẩy khóc lóc. Tần phu nhân người không thể đánh chết ta, ta là do Lâm Tổng quản mua tới ta. Ta là người của hắn, Phát Tài vài bước đi qua thẳng tay cho bà ta mấy cái tát vào miệng mắng. Chó cắn cái lưỡi quỷ quái, bằng người cũng đảm xưng hô ta, người tỉnh là hàng gì. Hắn có võ công trong người, tay chắc nại, vài cái đem bà từ đánh đến đầy. Mặt là máu, Lâm Tổng quản mua tới rất người nhiều đi, như thế nào mỗi cái bà từ này cho cậy thế chủ. Diệp Tuệ, sai đem Lâm Tổng quản gọi tới, chỉ ế vào bà từ nói. Bà từ nào à nói y áp, người của người ta không được đánh à, người nói làm sao bây giờ. Nóng, hung hăng trừng mắt nhìn vương bà từ một cái. Bà từ này sáng sớm nay đã quên treo hàm thiếc lên mắt mới đầy miệng nói bược phu nhân đừng nghe à ta cùng à nửa điểm quan hệ không có. Hắn nói có chút chột dạ nguyên do từ xưa thái giám đều không chịu cô đơn cũng có tâm tư như người bình thường muốn niềm vui gia đình. 10 năm trước vương bà từ rất xinh đẹp nhân không thể sinh con bị nhà chồng bản vào trong phủ hắn nhìn không tệ vì thế hai người ghép làm một làm phu thê danh nghĩa. Nhưng người từ nhỏ không có cái đó, làm chuyện đó là không thành, vương bà từ nơi nào nhẫn được liền cùng nam nhân khác trong phủ vụng trộm làm. Làm tổng quân tự biết chính mình không được đơn giản mở một con mắt nhắm một con mắt tùy à đi. Bình Châu là chỗ biên giới, đối với nam tự yêu cầu không giống ở Trung Nguyên nghiêm cần như vậy, thời gian qua lâu, trong phủ một nửa hoặc 1/3 nam nhân đều cùng à gian díu. Hoàng phủ hạch, đan lại hay đi ra lên ngoài dài ngày, có đôi khi một năm cũng chưa về một chuyển, sự vụ này nọ tự nhiên không rõ ràng lắm. Lâm quản gia đương nhiên không dám đem thị phi cùng tân phu nhân giải thích bầu. Ẻ khô, à, nhận một cái tội danh quản lý, không nghiêm liền thảm, tiểu thư, như thế nào phạt á, Mạc Kỳ hỏi, muốn nói bởi vì hắn. Mà đánh chết một cái mạng người cũng không đành lòng. Như thế nào phạt chẳng lẽ muốn thật đánh chết hay sao? Diệp Tuệ chịu qua giáo dục không cho phép chính mình làm như vậy. Đánh 20 đại bản bán đi, nàng nhàn nhạt nói, lại nói với Mạc Kỳ, còn ai nữa, Mạc Kỳ lại chỉ ra mấy cái gã sai vặt Lâm Tổng quản thấy được rõ ràng, đều là cùng vương bà từ gian díu. Đánh luôn đi, đánh xong đầu bán, Thương quản gia, ngươi làm chuyện này. Diệp Tuệ đứng lên, sửa sang lại một chút áo choàng lông, hướng nội viện Ngưng Hương Uyển đi đến, Mạc Kỳ ở phía sau đuổi theo. Nàng đi vào phòng khách Mạc Kỳ đem áo choàng lông trên người gỡ xuống, ngồi ở phía trước cửa sổ, nghe như có như không tiếng kêu thảm thiết từ nơi xa truyền đến, trong lòng một trận căng thẳng. Mạc Kỳ, người đi xem, đừng thật sự đem người đánh chết. Nàng không muốn làm cho tay mình dính máu, thị dông phải thiện tâm, mà là không muốn. Tiểu thư yên tâm, người đều dặn đó qua Thương quản gia là người biết làm việc biết rõ phải làm như. Thế nào, Diệp Tuệ gật gật đầu, nghi thầm Mạc Kỳ rốt cuộc là người cổ đại, đối với thời đại này pháp tắc rất rõ ràng. Lúc ăn cơm, Thương Hồng tới báo, đã đem mấy hạ nhân sát phạm đánh qua một trận bán cho. Bọn buôn ngươi tê ai vực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nghĩ bá tánh cổ đại này một khi phạm vào sai lầm cả đời liễn coi như xong, bán qua tây vực quan ải vạn dặm lại muốn trở về liền phái kiếp sau. Đợi thời gian rất lâu, hai vị lão công cũng không về nhà, nàng tắm rửa xong lên giường ngủ. Không ngờ mới vừa khép mắt, bọn họ đã trở lại. Nàng đang nằm nghiêng quay mặt vào phía trong mơ màng ngủ. Tề Ẩn Vũ Hàng cởi nhanh quần áo nằm áp sát sau lưng nàng, bắt đầu vừa hôn loạn lên gáy nàng, hai tay không ngừng sộc vào bên trong người nàng vừa cởi quần áo nàng. Nàng bị đánh thức đang định kháng nghị thì Hoàng Phủ Trạch Đoan không biết từ lúc nào đã lõa thể nằm trước mặt nàng. Miệng hẳn chặn hôn lên môi nàng, cái lưỡi mạnh mẽ đưa vào bên trong cuốn lấy cái lưỡi mềm mại của nàng, hai tay trợ giúp nhị sư đệ nhanh chóng cởi xong quần áo của nàng. Cả hai nam căn to lớn đồng thời một trước một sau cọ vào cánh hoa nàng. Hai nam nhân hơi thở càng dồn dập cử động nhanh hơn gọi lên khao khát thổi bùng ngọn lửa trong lòng nàng, ái dịch từ từ tiết ra thấm ướt hai nam căn bọn hắn nả ba bộ phận không ngừng cọ động trêu chọc nhau một hồi, hai nam càng không khỏi cọ sát vào nhau, hai nam từ nhận ra cảm giác mới lạ, mị mắt thớ dồn bên tai Diệp Tuệ. Ý ế tướng công, mau cho ta, muốn chàng, thật là khó chịu, Diệp Tuệ hổn hển cầu xin, đại lão công nhanh chóng đẩy nam căn từ phía sau vào trong hoa huyệt nàng. Nhị lão công chậm hơn một bước dành để bên ngoài nhấp nhô cọ loạn tăng khoái cảm cho nàng. Tề Ẩn Vũ Hàng bên dưới ra sức động, bên trên không ngừng hôn liếm lên lưng và gáy nàng, một bàn tay vòng qua trước sờ nắn hai đóa nhũ hoa năng tìm kiếm đỉnh hồng mà xe mạnh. Hoàng Phủ Trạch Đoan hôn thật sâu trên môi năng, hướng tụ cái lưỡi nàng đang vì khoái ỉ bên dưới mà hung hăng mút chặt lưỡi hắn. Tay hắn đem tay nhỏ nàng để xuống dưới vốt ve nam căn hẳn đang bị ái dịch làm cho ướt nhẹp. Tay nhỏ nàng cực kỳ mềm mại, vuốt mạnh lên nam căn hắn cảm giác không tồi. Hồng hắn không ngừng đâm tới trước cảm giác không khác khi đâm vào hoa huyệt nàng. Được một hồi cảm thấy khao khát miệng nàng, hẳn chớ đầu quay. Ngược lại, nằm nghiêng áp mặt vào bộ phận bên dưới nạp. Ịp nạp, ia, căn đang trướng to kề sát miệng nàng. Miệng ngọc nàng khẽ mớ, nuốt nam căn hẳn vào trong, cái lưỡi ẩm áp mềm mềm mút chặt lấy. Hồng hẳn cử động khi thì đâm từng lần sâu vào yết hầu năng, khi thì đón y hùa theo nàng. Hắn mở mắt say mê quan sát nam căn nhị sư đệ đang mạnh mẽ ra ra vào trong hoa huyệt nàng. Hai cánh hoa đỏ hồng ôm chặt lấy nam căn cứng rắn hết nuốt vào lại phun ra thật mềm mại nhu nện. Hình ảnh quá dâm mỹ khiến hắn phẫn khích trong lòng hắn như có ngọn lửa thiêu đốt, đôi mắt hắn mị lên thành một khe hẹp miệng rên lên sung sướng như hoa huyệt nàng đang thật sự nuốt nam càn của hắn. Cho đến bây giờ, cảm giác khó chịu khi cùng chia sẻ nương từ với nhị sư đệ đã bay biến mất, hắn chỉ còn lại cảm giác khoái lạc của hai người chính là của hắn. Hắn trong lòng lúc này cảm thấy có thể làm bất kỳ điều gì mang lại niềm vui hơn nữa cho hai người hắn yêu thương. Hắn bất giác đưa tay sờ vào cánh hoa, khẩy khẩy lên điểm mẫn cảm. Nhất thời cảm thấy cái lưỡi nàng cuồng nhiệt xoắn nam căn hắn chặt thêm một chút. Biết đã đúng chỗ, hắn đưa lưỡi liềm vào nhụy hoa đang nhô cao, liền càng lúc càng liếm mút mạnh hốt cả nhụy hoa vào bên trong miệng. Diệp Tuệ bị khích thịt, căng người, bất giác đẩy hông về phía hắn muốn hắn ăn năng nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tề Ẩn Vũ Hàng cảm thấy hoa huyệt nàng sắp rời đi thì cố sức đâm mạnh tới trước. Không ngờ Nai Khan vẫn bị tuột ra khỏi hoa huyệt ế đánh mạnh lên mặt Hoàng Phủ Trạch Đoan. Đại sư huynh, hắn kêu lên, cảm thấy hơi bất đắc dĩ, đẩy đẩy hông vài cái vẫn không vào được trong hoa huyệt. Nam căn chạm chạm vào mặt Hoàng Phủ Trạch Đoan, bị hắn dùng bàn tay to cầm lấy, vuốt ve hai cái, bắt giác đốt vào trong miệng mút mút như đền bù, rồi đỡ lấy đưa vào trong hoa huyệt nàng. Tề Ẩn Vũ Hàng trợn mắt há miệng không nói nên lời, sừng sốt hồi lâu chưa kịp hưởng thụ đây là cái tư vị gì, đã thấy nam căn tiếp tục cắm vào trong hoa huyệt nàng. Mắt hẳn mị thành một đường, đang cố hồi tưởng lại cảm giác lúc đại sư huynh đang mút hẳn, cũng không thể nào hình dung nổi, tự nhủ đại sư huynh, lần sau huynh có thể thứ làm lại cho đệ có được hay không? Diệp Tuệ không hề hay biết tình hình vừa rối của hai vị lão công, đang chìm đắm trong khoái hoạt bọn họ mang lại đột nhiên bị gián đoạn, núng niu rên khe khẽ trong hạng như kháng nghị. Hai vị lão công nghe tiếng thoáng giật mình quay lại tập trung rong ruổi trên thân thể nàng. Hoàng Phủ một ỉ ạch đoan sau đó quay người trở lại, nằm cùng chiều với nàng như ban đầu. Tề Ẩn Vũ Hàng từ phía sau lưng nàng rút nam căn mình ra, ngồi dậy. Dùng tay đỡ nam căn đại sư huynh vuốt ve vài cái rồi ULD đâm. Vì ưu ô hoa huyệt nàng từ phía trước, Tề Ẩn Tạc Vũ Hàng một tay đỡ đùi nàng nâng lên hơi cao, một tay vịn lấy hông nàng, không ngừng phổi họp động tác cùng đại sư huynh từng lần đẩy hạ thân nàng về phía trước cùng lúc với đại sư huynh. Động tác này làm cho nam căn Hoàng Phủ Trạch Đoan đâm rất sâu vào hoa huyệt nàng. Diệp Tuệ sung sướng ô ô rên lên rất to, thanh âm bạch bạch vang lên do các bộ phận đập vào nhau đầy ái muội. Sau vài chục lần lại thay thế bằng nam càn của Tề Ẩn Vũ Hàng từ phía sau, rồi lại đến nam căn Hoàng Phủ Trạch Đoan từ phía trước. Hoàng Phủ Trạch Đoan sự năng nhàm chán, ngay lúc nam căn vẫn còn để trong cơ thể nàng, hắn lại đổi tư thế, nằm ngửa ra đỡ nàng khóa ngồi trên người mình, hắn nằm bên dưới đâm lên từng lần rất mạnh. Diệp Tuệ Mị mắt ngứa đầu, đôi môi đỏ hồng hé mở bật ra tiếng ô ô rên rỉ. Tề Ẩn Vũ Hàng bên cạnh nhìn chăm chú đôi môi nàng, nhịn không được quay đầu nàng qua mà đút nam căn vào trong miệng. Cử động mạnh mẽ của Hoàng Phủ Trạch Đoan lần nữa mang lại khoái hoạt cho cả ba người. Được một lúc Hoàng Phủ Trạch Đoan lại ra hiệu cho Tề Ẩn Vũ Hàng ngồi xuống, lưng hơi ngã ra sau tựa và quy đầu giường, còn hắn ngồi dậy ôm nàng trong lòng, hai bộ phận vẫn dính chặt vào nhau không rời, hắn quỳ xuống trước mặt Tề Ẩn Vũ Hàng, lúc này mới nhẹ nhàng rút nam căn ra, để hiểu mông năng lên trên nam căn ái ác. Sư đệ, rồi lưu loát xuyên nam căn bình phương nhị sư đệ vào trong hoa huyệt nương tử. Diệp Tuệ lưng hướng Tề Ẩn Vũ Hàng, mặt úp trong lòng Hoàng Phủ Trạch Đoan rên lên. Rất to, hơi thở gấp gáp, sung sướng nói không nện lời. Mỗi khi hai vị lão công đối nam căn trong người nàng là lúc nàng cả. Y thầy phấn khích nhất, sung sướng đến mức làm nàng hét ầm lên. Hoàng Phủ Trạch Đoan hướng dẫn cho nàng cử động kiều mông lên xuống, trái phải, xoay tròn trên nam căn Tề Ẩn Vũ Hàng, thật phong phú động tác. Tề Ẩn Vũ Hàng ngồi yên hưởng thụ không ít khoái hoạt, hơi thở dồn dập, ánh mắt không giấu nỗi đổi với đại sư huynh biểu tình biết ơn lần thán phục. Thật vô cũng may mắn có được đại sư huynh đồng nghỉ làm sườn phu cho nương tứ mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn phải nói đến cũng là do nương tứ quá hoàn hảo. Hắn tự hứa trong lòng sẽ không ngại việc khó khăn hay khổ cực mà báo đáp cho đại sư huynh sau này. Diệp Tuệ ngày càng cử động thuần thục hơn, Hoàng Phủ Trạch Đoan buông ra giao cho nàng tự mình động. Thân thể nàng vốn rất mềm mại, thực hiện động tác vừa duyên đáng hiểu điệu, vừa dụ hoặc mê người. Cử động của nàng không hề dung tục mà thanh thoát động lòng người như đang nhẹ nhàng nhảy múa trên hạ thân của Tề Ẩn Vũ Hàng. Hoàng Phủ Trạch Đoan đứng ngắm nhìn nàng say mê không chớp mắt. Diệp Tuệ mở mắt thấy nam căn hắn căng cứng trước mặt thì cầm lấy vuốt ve vài lần rồi ngậm vào trong miệng. Hoàng Phủ Trạch Đoan thở ra một hơi thật sâu đầy khoan khoái rồi cũng đứng yên hưởng thụ. Một hồi này là do Diệp Tuệ tự mình làm chủ, vừa cử động hạ thân bên dưới cho đại lão công, vừa cử động đầu cho nhị lão công. Trong lòng nàng hạnh phúc trào dâng như cuộn sóng bất tận, hận không thể làm được nhiều hơn cho nhị vị lão công nàng thương yêu nhất. In, một đêm này hai vị lão công thầy nại lăn lộn vất vả, nên cùng nhau phổi họp đưa nàng lên đỉnh vài lần, rồi từng người chỉ muốn làm nàng một lần, sau đó cả ba yêu thương cũng ôm nhau đi. Cách chương.